Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Có thể có cái gì lý do? Chính là ở nhằm vào ngươi a. Thật không tiện, là chúng ta quên thông báo ngươi. Trưởng quỹ kia một mặt áy náy đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Nghe vậy, Từ Trường Thanh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chờ thoáng phản ứng lại, hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Hắn mấy lần há mồm đều không có phát sinh một chữ phù. Hắn nghĩ quát lớn đối phương, vừa lời nói đều là hoang đường nói như vậy. Thế nhưng lời nói đến bên mép, hắn nhưng là quát lớn không ra. Bởi vì lúc trước định ra cái kia túy tử nhân tuyên truyền phương án thời điểm là trải qua hắn cho phép. Nhưng là lúc đó hắn là cảm thấy không thể có người đem túy tử nhân toàn bộ cho uống xong. Được được được, hắn liên tục nói rồi mấy cái chữ tốt, nhưng là không có đoạn sau. Rất hiển nhiên hắn là bị tức bị hồ đồ rồi. Hắn có thể không khí sao? Vào hôm nay trước, hắn còn nắm giữ một cái ngày kiếm lời thiên kim tửu lâu đây. Nhưng là, không từng muốn này trong nháy mắt tửu lâu này, là được những người khác. Được được được, các ngươi thương hội làm rất tốt. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, liền nói, bắt đầu từ hôm nay, ta danh nghĩa để cho các ngươi thương hội người quản lý sản nghiệp. Ta quyết định thu sạch về. Hắn là muốn dùng phương thức này cho thương hội tạo áp lực, để thương hội đứng ở bên phía hắn, đem tửu lâu này một lần nữa thu hồi lại. Dù sao, chỉ cần thương hội nguyện ý, nhất định có thể tìm tới quy tắc lỗ thủng, đem tửu lâu này một lần nữa vì hắn thu hồi lại. Ngạch, thật không tiện, người danh nghĩa hẳn là không sản nghiệp. Chỉ thấy đến quản gia kia một mặt cổ quái nói rằng. Cái gì? Từ Trường Thanh có chút không phản ứng kịp. Từ trưởng lão, ngươi là không phải đã quên. Này túy tử nhân tuyên truyền phương án quy tắc. Trưởng quỹ nói rằng, cái kia quy tắc là uống nữa xong 4 chén sau khi mỗi uống nhiều 1 chén, sẽ thưởng người tham dự kia tương ứng kim tệ. Hơn nữa những phần thưởng này ngạch là hình học lần nâng lên, mà Lý Tần Chiêu lão sư cũng chính là chúng ta đương nhiệm ông chủ, nhưng là đem uống chí ít mấy trăm chén a, có thể tưởng tượng được hắn có thể được đến bao nhiêu kim tệ. Mà người danh nghĩa những kia sản nghiệp đã đền cho hắn, nói thật coi như là đem người danh nghĩa tài sản toàn bộ đền cho hắn vẫn là nợ. Thế nhưng lúc trước cái kia tuyên truyền phương án bổ sung quy tắc bên trong có nói, ngài một khi phá sản, coi như chưa hề hoàn toàn trả lại, cũng không cần tiếp tục trả lại đi xuống. Vì lẽ đó dù cho ngài danh nghĩa tài sản không đủ để đền những này kim ngạch, chúng ta cũng sẽ không hướng ngươi cưỡng chế nộp của phi pháp. Có ý gì? Từ Trường Thanh có chút choáng váng. Ý tứ chính là, từ trưởng lão ngài đã phá sản, chúng ta không cưỡng chế nộp của phi pháp. Trưởng quỹ nói rằng, kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn. Hiện tại ngài là không phải cảm giác rất may mắn. Dù sao, nếu là không có cái này bổ sung quy tắc, người đời này đều phải trên lưng trầm trọng món nợ. Ta phá sản, từ trưởng lão cảm giác trong mạch máu, trà sát lên phía trên lùi. Sức chút nữa đem hắn thiên linh cái đều cho húp bay. Không phải, cái kia không phải nói toàn bộ uống xong hắc thiết tửu lâu liền về đối phương tất cả sao? Phần thưởng kia tiền không nên cũng coi như đến trên đầu hắn sao? Làm sao vẫn tính đến ta đây? Từ Trường Thanh vẫn giãy giụa nói, những kia thưởng là ở hắc thiết tửu lâu còn thuộc về ngài thời điểm sinh ra, đương nhiên phải tính tới ngài trên đầu a. Trưởng quỹ kia nói, kỳ thực ở lúc mới bắt đầu hắn cũng là Từ Trường Thanh giống nhau ý nghĩ. Thế nhưng sau đó bị Lý Tần Chiêu vừa đề tỉnh sau khi, hắn mới phải rõ ràng chỗ sơ hở này ở. Lúc đó hắn liền cho chấn kinh rồi. Cảm giác Lý Tần Chiêu quả thực chính là chỗ này phương diện thiên tài a. Hơi hơi nhìn một chút quy tắc, lại liền phát hiện chỗ sơ hở này. Kỳ thực, hắn không biết Lý Tần Chiêu có bách hiểu xanh cái này mày nói dối. Những kia ở trong mắt những người khác, rất khó phát hiện lỗ thủng. Ở trong mắt hắn nhưng thấy rõ. Đương nhiên, từ trưởng lão ngài có thể tiến hành khiếu nại, cũng có thể để Hắc Thiết học viện phương diện theo chúng ta thương hội giao thiệp. Trưởng quỹ lại nói, có điều, lúc trước cái kia phân tuyên truyền quy tắc tập tin, ngài nhưng là tự mình ký tên dưới đại danh, khiếu nại tỷ lệ thành công không lớn. Nhìn thấy từ trường thanh có chút hồn vía lên mây, hắn lại hỏi, không biết từ trưởng lão còn có cái gì nghi vấn sao? Ta, không còn, không nghi vấn, ta rất sao đương nhiên là có nghi vấn. Ta nghi vấn lớn hơn đi tới, làm sao ta tích góp hơn nửa đời người tài sản, là được người khác đây? Tại sao ở ta còn không có chuẩn bị tâm lý đích tình huống dưới? Ta rất sao liền phá sản đây, nhưng là lời nói, đến bên mép, liền sốt sắng. Nói xong lời này, hắn chính là hồn bay phách lạc đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn phảng phất là lão hơn 10 tuổi. Vốn là nhìn người đều dùng lỗ mũi hắn, giờ khắc này hận không thể đem đầu đút vào trong đất. Cũng đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, trưởng quỹ, ta liền nói, hắn là nghĩ trốn đan chứ. Mọi người liền nhìn thấy Vương Tiểu Nhị một mặt ta quả nhiên đoán không lầm dáng vẻ. Ngăn ở từ trường thanh trước mặt, ngươi xem chúng ta đều nói cho hắn biết nguyên nhân. Hắn còn muốn làm bộ bị đánh tới dáng vẻ. Lợi dụng chúng ta lòng thông cảm. Ở chúng ta chưa kịp phản ứng thời điểm. Bỏ của chạy lấy người. Vương Tiểu Nhị tiếp tục nói. Phu phu, từ trường thanh dưới chân một trận lảo đảo. Suýt chút nữa một con trực tiếp vừa ngã vào nơi này. Cái gì gọi là ta làm bộ bị đánh tới dáng vẻ a? Ta rõ ràng chính là thật sự bị đánh tới a. Hắn một mặt u oán nhìn Vương Tiểu Nhị, từ trường thanh trưởng lão, ngài cũng là một có mặt mũi người, ngươi làm sao có thể trốn đan đây? Vương Tiểu Nhị mang theo khinh bỉ nói rằng, vua ta Tiểu Nhị không giống ngài như thế, chính là ta một tiểu nhân vật, thế nhưng ta cũng biết rõ, thiếu nợ thì trả tiền, ăn cơm trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đạo lý đơn giản như vậy, ngài làm sao không biết đây? Ho khan một cái, Vương Tiểu Nhị, ngươi đừng bảo là, từ trưởng lão hắn hẳn không phải là cố ý, trưởng quỹ có chút không nhìn nổi. Đối với yêu tích cực công nhân, hắn vẫn tương đối thích, thế nhưng này Vương Tiểu Nhị cũng quá tích cực, tuy rằng từ trường thanh sau đó chính là một nghèo rớt mồng tơi, lại càng không lại là bọn hắn Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ. Thế nhưng, nói thế nào đối phương vẫn là Hắc Thiết học viện trưởng lão đi. Cùng đối phương nói chuyện, cũng nhất định phải uyển chuyển a, nhưng là không thể trực tiếp như vậy, từ trường thanh có chút cảm động. Rồi lại nhìn thấy trưởng quỹ kia vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Có điều Vương Tiểu Nhị, hắn có câu nói không sai. Thiếu nợ thì trả tiền, ăn cơm trả tiền, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Từ trường thanh suýt chút nữa một hơi không thở tới. Không ngờ như thế, người cũng cảm thấy ta muốn trốn đan. Hắn vừa muốn nói chuyện, bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Liền nghe đến trưởng quỹ tiếp tục nói, đương nhiên ta cũng rõ ràng ngài hiện tại khả năng, khá là nghèo, ta ở Hắc Thiết học viện hết thảy công chức bên trong. Đều toán có tiền a, có điều, vừa nghĩ tới tài sản sự nghiệp của chính mình, cũng đã không phải là của mình sau khi, hắn lời ra đến khóe miệng, chính là cũng lại nói không được nữa. Ngài cũng coi như là chúng ta Hắc Thiết Tửu Lâu khách quen cũ. Liền nghe trưởng quỹ kia tiếp tục nói, từ trường thanh hóa ra là Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ. Tự nhiên là 2/3 ngày tới đây ăn cơm. Theo lý mà nói, ngài ở đây tiêu phí, chúng ta nên là cho ngài đánh gãy đây. Có điều, trong cửa hàng quy định, ngài tới đây ăn cơm, giống nhau không có chiết khấu. Lý Tần Chiêu mới thiêm mới quy định, trưởng quỹ kia cũng có chút buồn bực, cảm thấy Lý Tần Chiêu chính là đang cố ý nhằm vào Từ Trường Thanh. Tựa hồ là muốn cố ý làm tức giận đối phương. Ta rời ạ, thứ đồ gì, dựa theo quy định, ta đến giống nhau không có chiết khấu. Này rất sao không phải đang cố ý nhằm vào ta sao? Từ Trường Thanh không dám tin nghe trưởng quỹ kia lời nói. Hít thở sâu mấy lần, Từ Trường Thanh cuối cùng là bình tĩnh lại. Hắn hiện tại đã không nghĩ nữa. Chính mình thành nghèo rớt mồng tơi chuyện tình, mà là đang cân nhắc. Làm sao phó này 10.000 kim tệ, ta cảm thấy giá tiền này không đúng. Hắn một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, cầm lấy đũa, gắp một mảnh ngọc liên ngẫu, nhai kỹ nuốt chậm một phen. Không, không muốn ăn. Được rồi, khi ta chưa nói, trưởng quỹ kia nói, Từ Trường Thanh đem cái kia mảnh ngọc liên ngẫu nhai kỹ nuốt chậm một phen. Lại tự rót tự uống một chén tốt nhất Trần Niên lão tửu. Mới phải ung dung thong thả nói, làm sao, ngươi vừa muốn nói cái gì? Lẽ nào ta ngay cả chính mình điểm món ăn cũng không thể ăn? Hả? Này tự rót tự uống, nhai kỹ nuốt chậm ăn một mảnh ngọc liên ngẫu sau, hắn tựa hồ lại khôi phục đại lão khí chất, cảm giác mình một lần nữa nắm giữ rồi cục diện. Nói chuyện a, ta ngay cả chính mình điểm món ăn cũng không thể ăn. Từ Trường Thanh trên người uy thế càng thêm nồng nặc, híp mắt, để người ở chỗ này đều cảm giác được một trận áp lực. Lạch cạch một tiếng, hắn đem cái kia phó đũa nặng nề vỗ vào trên bàn. Cho ta một lý do, ta vừa là muốn nói, nếu như những thức ăn này ngài không muốn, ta cũng làm người ta lui lại đi. Trưởng quỹ kia kém yếu nói rằng, nói thật, Từ Trường Thanh mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, hắn đều không dám nhìn thẳng đối phương. Tuy rằng dựa theo quy định, lên bàn món ăn sẽ không có lui lại đi đạo lý, thêm vào bọn họ bây giờ ông chủ cũng có nhằm vào ý của đối phương, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể không cùng đối phương kéo cừu hận. Còn chưa phải muốn kéo cừu hận, nhưng là bây giờ ngài đã động đũa, ta nói những thứ này nữa sẽ chế. Lạch cạch. Từ Trường Thanh nhìn thấy trưởng quỹ bị hắn lời nói làm kinh sợ, nhìn đối phương cái kia nơm nớp lo sợ, nói chuyện cũng không lưu loát dáng vẻ, cũng cảm giác tâm tình khoái trá mấy phần, liền ngay cả khẩu vị đều có. Giữa lúc hắn cắp lên một mới thức ăn, dự định vừa ăn một bên nghe đối phương giải thích thời điểm, nhưng là nghe được như thế mấy lời nói, lạch cạch, hắn vừa cắp lên cái kia thức ăn liền đánh rơi trên mặt bàn. Hắn nhìn cái kia rơi vào trên bàn thức ăn, cảm giác trong miệng cay đắng cực kỳ. Vốn là hắn hướng về đối phương tạo áp lực, chính là định ở chiếm cứ thượng phong sau khi khỏe mạnh cùng đối phương nói rằng một hồi, ít nhất không thể thật sự phó 10.000 kim tệ đi. Nhưng là ai rất sao nghĩ đến đối phương lại nói cho hắn biết này món ăn có thể lùi a. Càng thêm để hắn bực mình chính là, vốn là này món ăn là có thể lùi, thế nhưng cũng là bởi vì hắn cái kia một đũa, quyển này đến có thể lùi món ăn đều lùi không được nữa. Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người ánh mắt đăm đăm nhìn rơi vào trên bàn cái kia thức ăn, trong lòng nhanh chóng tính toán, rơi vào bàn thức ăn bao nhiêu tiền, vừa từ trưởng lão ăn cái kia một cái món ăn lại giá trị bao nhiêu tiền. Càng mấu chốt chính là, vốn là này món ăn là có thể lùi, bọn hắn bây giờ nhất định phải thật sự phải ngoan ngoan trả tiền. Sau đó hai người bọn họ chính là khóc tang mặt đi lên. Chợt bọn họ nhìn về phía Từ Trường Thanh, ánh mắt chính là trở nên u oán đi lên. Ta cảm thấy lão nhân gia là ở hại chúng ta. Ngài nói tiếp, ngài vừa không phải nói giá cả không đúng sao? Trưởng quỹ kia từ Từ Trường Thanh trên người cảm giác được áp lực, giảm bớt không ít, chính là thở phào nhẹ nhõm. Nha nha, Từ Trường Thanh vẫn còn có chút hồn vía lên mây. Ta là muốn nói, đúng, ta là muốn nói, giá tiền này có chút không đúng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn lại khôi phục mấy phần tức giận. Những thức ăn này giá cả, tính thế nào cũng không thể có thể có 10.000 kim tệ à. Nhiều lắm cũng là 1.000 kim tệ chứ. Đúng vậy, ngươi xem trên thực đơn giá cả. Ta vừa quên đi một lần, giá cả không nhiều không ít, cũng chỉ có 1.000 kim tệ à. Ngươi đây không phải bẫy người sao? Nghe vậy, Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người mới phải phản ứng lại. Vừa phát sinh tất cả, đem bọn họ đả kích không được. Lúc này, trải qua Từ Trường Thanh nhắc nhở bọn họ mới phải phản ứng lại. Hy vọng ngươi cho ta một hợp lý do. Nhìn thấy Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người phụ họa chính mình, Từ Trường Thanh tựa hồ lại tìm về mấy phần đại lão phong độ. Hắn híp mắt, nhìn trưởng quỹ, nỗ lực cho đối phương lấy áp lực. Đồng thời, trong lòng hắn suy đoán, đối phương sẽ làm sao trả lời vấn đề của hắn. Sau đó chính mình lại nên từ cái gì phương diện bác bỏ. Nghĩ, niềm tin của hắn thì càng hơn nhiều. Hắn từng làm Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ, tự nhiên biết tìm kế lấy tiền xáo lộ. Hắn có lòng tin, ở đối phương đưa ra lý do sau khi hung hăng bác bỏ đối phương. Bác bỏ rất đúng mới á khẩu không trả lời được. Bởi vì chúng ta trong cửa hàng quy định, Từ Trường Thanh đến trong cửa hàng, món ăn giá cả giống nhau lật gấp 10 lần. Trưởng quỹ trực tiếp nói, ta rõ ràng, thế nhưng, Từ Trường Thanh bản năng lại như trước tiên phụ họa đối phương. Sau đó, thông qua chính mình đối với Tửu Lâu xáo lộ hiểu rõ, đến bác bỏ đối phương, đem đối phương bác bỏ á khẩu không trả lời được. Nhưng là, hắn thế nhưng nửa ngày, sẽ thầy cũng thế nhưng không đi xuống. Từ Trường Thanh đến trong cửa hàng, món ăn giá cả giống nhau lật gấp 10 lần. Hắn nghĩ tới đối phương có thể sẽ đưa ra cái nào lý do. Nhưng là ngàn muốn vạn nghĩ, cũng không có nghĩ đến đối phương lý do. Lại biết cái này giống như đơn giản thô bạo. Lời này không phải là đang nói, bọn họ thực sự cố ý nhằm vào hắn Từ Trường Thanh sao? Ngươi lại, lặp lại lần nữa. Hắn có chút không dám tin lại hỏi một lần. Hắn không tin đối phương biết cái này giống như trả lời. Thế nhưng, tiếp tục nghe một lần đáp án, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Trưởng quỹ lại nói một lần. Ha ha ha, wow. Từ Trường Thanh giận dữ cười. Buồn cười, thật sự quá buồn cười. Hắn Từ Trường Thanh Hắc Thiết Học Viện thực quyền trưởng lão, lại có một ngày bị người cho nhằm vào. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó. Rất tốt, rất tốt. Cười vài tiếng sau, hắn chính là một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía trưởng quỹ kia đích xác ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo mấy phần. Ta nhớ tới các ngươi thương hội có quy định, không thể bởi vì tư nhân nguyên nhân đi nhằm vào khách hàng đi. Nếu là khách hàng ở tiêu phí trong quá trình bị đối tượng nói, có quyền tiêu phí sau, không phó một phân tiền. Ta nói không sai chứ? Đừng tưởng rằng hắn thật sự liền đầu đơn giản, yên tâm đem sản nghiệp toàn bộ giao cho thương hội nghề nghiệp quản lý người, mà không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Hắn nhưng là tế tế nghiền ngẫm đọc quá tương quan quy định. Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người vừa nghe lời này, tinh thần chính là chấn động. Rất rõ ràng, này hiện tại là thuộc về bị nhằm vào a. Bọn họ là có quyền, không phó một phân tiền. Hơn nữa, các người Tửu Lâu coi như là có mới quy định, cũng phải cho chúng ta biết những này khách hàng mới có thể a. Các người đây coi là cái gì? Từ Trường Thanh càng nói càng có trạng thái. Hắn cảm giác mình lại một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Hiểu lầm, quả nhiên, ngay ở hắn từng bước ép sát bên dưới, chỉ thấy đến trưởng quỹ kia trở nên hơi hoảng loạn lên. Hiểu lầm, hiểu lầm đến từ đâu? Lẽ nào các ngươi cho ta biết? Lẽ nào các ngươi không phải ở nhằm vào ta? Từ Trường Thanh liên tục cười lạnh. Chỉ cần hắn tóm lấy cái này nhược điểm, liền dễ làm. Chúng ta cũng không cần cố ý thông báo ngài đi. Chỉ cần đem mới quy định viết đến rất dễ thấy địa phương là có thể à? Trưởng quỹ liền nói. Cái kia mới quy định viết ở nơi nào? Chúng ta tại sao không có thấy? Nhìn thấy trưởng quỹ kia còn đang con vịt chết mạnh miệng. Từ Trường Thanh suýt chút nữa bị tức nở nụ cười. Lầu một phòng khách à? Cái kia Từ Trường Thanh ba chữ lớn. Ngài lẽ nào không thấy sao? Trưởng quỹ nói rằng, vì sợ là gây nên hiểu lầm, chúng ta mới phải trấn kiện bộ phận, cho phóng to, ngài nên thấy được chưa? Ngạch, Từ Trường Thanh nghe vậy vì đó sững sờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ